Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1979, nói chuyện với nhau, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Vực một, tòa trang viên bên trong. Đệ cửu Tà Quân cùng Tử Thần hai người ngồi đối diện nhau. Người nói đệ nhất Tà Quân muốn gặp ta, thế nhưng là ta tại sao muốn cùng gặp mặt hắn đâu? Các người tâm ma thú liệp giả danh tiếng cũng không tốt. Tử Thần nhìn lấy đệ cửu Tà Quân nói. Đệ cửu Tà Quân nghe Tử Thần lời nói, thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với đệ cửu Tà Quân lo lắng, hắn cho rằng rất bình thường. Tâm ma thú liệp giả tại cực thiên trong thế giới danh tiếng cũng không tốt. Nhưng là hắn cần để cho mời trước mắt người này thêm vào tâm ma thú liệp giả. Bởi vì dạng này không chỉ có thể bảo vệ hắn mệnh, còn có thể để hắn tại tâm ma thú liệp giả bên trong gia tăng một số địa vị. Trước mắt thực lực của người này, lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn không có cảm thụ cái gì. Nhưng là lần này hắn lại có thể cảm thụ đối phương thể nội lực lượng kinh khủng. Thực lực của ngươi bây giờ tiến bộ rất khó, nhưng là thêm vào ta tâm ma thú liệp giả, đạt được cửu u tâm ma chỉ gia trì, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đầy đủ tiến thêm một điểm. Đệ cửu Tà Quân mê hoặc nói, đương nhiên hắn cũng là bởi vì đạp nhập đạo cảnh về sau, thực lực một mực không cách nào tinh tiến mới bị đệ nhất Tà Quân dụ hoặc thêm vào tâm ma thú liệp giả. Vô số năm tháng xuống tới, thực lực của hắn xác thực tăng lên không ít. Ta tạm thời không cần ngoại giới đồ vật giúp ta tăng cao thực lực. Tử Thần lắc đầu nói, bây giờ hắn bước vào mảnh thế giới này không bao lâu, tự thân tu hành thuộc về củng cố giai đoạn, không cần phải mượn ngoại lực tăng cao thực lực. Điểm ấy dụ hoặc, đối Tử Thần tới nói một chút cũng không có sức hấp dẫn. Tà Thần huynh, tâm ma thú liệp giả chính là tại hắc ám kỷ nguyên bên trong thì xuất hiện thế lực, biết được rất nhiều hắc ám kỷ nguyên cường giả mai táng chi địa. Ta lúc ấy thêm vào cửu u tâm ma trì thời điểm, đệ nhất Tà Quân thì đưa ta một tòa hắc ám kỷ nguyên thời đại di chỉ, ta nghĩ ngươi gia nhập, cần phải thu hoạch được không ngừng một tòa. Đệ cửu Tà Quân nói ra, hắc ám kỷ nguyên thời đại di chỉ, nghe vậy Tử Thần ánh mắt ngưng tụ, quảng cáo. Ngươi vừa mới nói tâm ma thú liệp giả tại hắc ám kỷ nguyên thời đại thì xuất hiện, chẳng lẽ ngươi cũng là hắc ám kỷ nguyên thời đại người? Tử Thần nhìn lấy đệ cửu Tà Quân nói, ta không phải, ta là hắc ám kỷ nguyên sau một cái kỷ nguyên mới thêm vào tâm ma thú liệp giả. Đệ cửu Tà Quân mở miệng nói, hắc ám kỷ nguyên cách hiện tại đã có mấy cái kỷ nguyên, đệ cửu Tà Quân thực lực của ngươi, ở trước mặt ta so sánh vẫn là yếu một chút. Tử Thần nhìn lấy đệ cửu Tà Quân nói, thực lực của ta bản thân có thể không kém ngươi, nhưng là trái tim của ta xuất hiện chút vấn đề. Trái tim biến mất, làm đến thân thể của ta vận chuyển xảy ra vấn đề. Nói thật, bây giờ ta hiện tại chỉ còn lại có da, thực lực không bằng các ngươi rất bình thường. Đệ cửu Tà Quân không có giấu giếm nói, đây chính là ngươi đoạt Chu Đế cái kia thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân. Tử Thần mở miệng nói, đúng. Cần thu hoạch được thất khiếu linh lung thân thể của ta kết cấu, hẳn là sẽ hoàn thành, đến lúc đó, ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Đệ cửu Tà Quân nói ra, như vậy phải không, cái kia đệ nhất Tà Quân thực lực như thế nào? Tử Thần hỏi, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta biết hắn tuyệt đối không có bước ra một bước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có bước ra một bước kia, Tử Thần ánh mắt ngưng lại. Đệ nhất Tà Quân hẳn là các ngươi tâm ma thú liệp giả bên trong mạnh nhất, hắn đều không bước vào bước đầu tiên, như vậy ta coi như thêm vào, cũng sẽ không có bao lớn tiến bộ. Huống chi đằng sau ta cũng là có thế lực, quên cùng ngươi nói, ta ở trước mặt ngươi vì Tà Thần, nhưng là ta tại đằng sau ta trong thế lực tên là Tử Thần. Tử Thần mở miệng nói ra, nói rõ thân phận của mình, không sao, tâm ma thú liệp giả bên trong rất nhiều người. Sau lưng đều có thế lực, ngoại trừ ta. Đệ cửu Tà Quân nói ra, nghe được đệ cửu Tà Quân, Tử Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Có thể, vậy ta liền đi gặp một chút cái này đệ nhất Tà Quân, ngay ở chỗ này. Tử Thần trầm tư một lát sau nói, chỉ muốn gia nhập tâm ma thú liệp giả, mới có thể trong bóng tối khống chế tâm ma thú liệp giả tổ chức. Tốt, nơi này hẳn không có vấn đề, mà lại đệ nhất Tà Quân. Mấy ngày nay bản thân liền sẽ đến đây Cửu Thiên Vực. Đệ nhất Tà Quân cùng Cửu Thiên Vực gần nhất xuất hiện ác chủ có liên hệ, hắn hẳn là sẽ tới gặp ác chủ. Đệ cửu Tà Quân nói ra, ta phát hiện, ngươi nói cho ta biết những thứ này, có còn lại mục đích. Tử thần nhìn lấy đệ cửu tà quân nói, bất quá ta không thèm để ý, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, ta sẽ không thêm vào tâm ma thú liệp giả. Nói xong tử thần thân ảnh biến mất tại đệ cửu tà quân trước mặt. Thật sự là một cái khó chơi người, nhưng là ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát thêm vào tâm ma thú liệp giả vận mệnh sao? Đệ cửu tà quân trong miệng trầm ngâm, hắn đứng người lên hình, hướng về đại sảnh hậu đường đi đến. Tại trong hậu đường, một tên thân mặc đạo bào lão giả, trên người lão giả lưu truyền một chút đạo uẩn, trên thân đạo bào cũng là thái thượng cửu thanh quan đạo bào. Thái thượng cửu thanh quan đời trước chín đại các chủ một trong thanh nguyên thượng nhân. Cũng là tâm ma thú liệp giả bên trong đệ thất tà quân. Người vừa mới nói đệ nhất tà quân sẽ đến đây gặp ác chủ. Hắn muốn trợ giúp ác chủ đối phó ta thái thượng cửu thanh quan. Thanh nguyên thượng nhân mở miệng nói. Hẳn không phải là, đệ cửu tà quân lắc đầu nói. Không phải, vậy hắn trước đối phó người nào? Có thể là đệ tam tà quân bọn họ. Đệ cửu tà quân trầm giọng nói ra. Đối phó đệ tam tà quân bọn họ, vậy sẽ không cùng một chỗ đối phó chúng ta đi. Người cái kia trái tim, ta hoài nghi là đệ nhất tà quân động tay chân. Thanh nguyên thượng nhân nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hẳn là hắn, chỉ là ta một mực tìm không thấy ta cái kia trái tim ở nơi nào. Vốn là muốn mượn chu đế thất khiếu linh lung tâm. Khôi phục thực lực, đến lúc đó cảm giác biết rõ vị trí trái tim. Không nghĩ tới chu đế so trong tưởng tượng muốn khó chơi, vậy mà không công mà lui, còn bị bất động minh vương thành cho trấn áp. Nói đến bất động minh vương thành thời điểm, đệ cửu tà quân trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Người ta không có đòi mạng ngươi cũng không tệ, kỳ thật nếu như không phải đệ tam tà quân đưa ngươi mang về, ngươi sợ rằng sẽ bị chúng ta trầm luân tại vô tận cửu u huyễn ma trong ao. Thanh nguyên thượng nhân nói, đúng vậy à, cho nên ta mới nghĩ đến để tử thần thêm vào tâm ma thú liệp giả, nếu như vậy, ta bên này liền có thể tranh thủ thêm minh hữu, sinh mệnh mới có thể có đến bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ cửu tà quân trầm giọng nói ra, người này thực lực rất khủng bố, mơ hồ cho ta một loại áp chế cảm giác, ta sợ không phải là đối thủ của người nọ. Đem hắn tâm ma thú liệp giả bên trong. Khả năng đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Thanh nguyên thượng nhân trầm giọng nói ra, ảnh hưởng khẳng định có, nhưng là có lẽ có thể quản thúc một phía dưới đệ nhất tà quân. Đệ cửu tà quân mở miệng nói ra, người nói hắn có thể quản thúc đệ nhất tà quân, rất không có khả năng đi. Thanh nguyên thượng nhân không quá tin tưởng, chờ hắn nhìn thấy đệ nhất tà quân thời điểm liền biết, vừa mới hắn hỏi ta đệ nhất tà quân có hay không đột phá, ta nói không có đột phá. Về sau hắn mới đồng ý gặp đệ nhất tà quân, nói rõ cái gì, nói rõ hắn kiêng kỵ là đột phá đệ nhất tà quân, không có đột phá hắn không phải rất kiêng kỵ. Đệ cửu tà quân nói đến đây trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Hy vọng ngươi là đúng, nếu như vậy, chúng ta có lẽ an toàn hơn một số. Thanh nguyên thượng nhân nhẹ gật đầu, ngươi bên kia biết được ác chủ hiện tại ở nơi nào sao? Sau đó thanh nguyên thượng nhân hỏi. Hiện tại xuất hiện chỉ là ác chủ hóa thân, muốn tìm được hắn chân thân rất khó. Đệ tứ tả quân có lẽ có biện pháp, nhưng là đệ tứ tả quân cùng ác chủ ở giữa quan hệ không cạn, hắn không lại trợ giúp ngươi. Cái này cần muốn các ngươi thái thượng cửu thanh quan chính mình tìm ra cái kia ác chủ. Nghe vậy, thanh nguyên thượng nhân thần sắc cứng lại, hắn tới nơi này tìm đệ cửu tả quân, kỳ thật thì là muốn biết được ác chủ chân thân vị trí. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.